xuất hiện ngừng trệ trong nháy mắt. Ngay lúc này, Chu Hằng đã đánh tới. Lăng Thiên Cửu Thức, tế ra hắc kiếm, một mảnh vũ trụ biến ảo. Sát khí xông thẳng cửu trọng thiên. Phập, hắc kiếm chém vào cổ một con chó đá. Nhưng cũng chỉ đánh vào được khoảng 3 tấc. Hoàn toàn không có hình ảnh một kiếm chém rơi đầu chó đá như Chu Hằng dự liệu. Lực phòng ngự này quả thật mạnh mẽ kinh người. Dù cho Chu Hằng nháy mắt bộc phát lực lượng của hơn 100 đạo thiên hà, cộng thêm hắc kiếm sắc bén cũng không thể chém giết được một con trong đó. Giống, hai con chó đá đồng thời gầm lên. Chúng nó vô cùng giận dữ. Trăm triệu năm qua lần đầu tiên thức tỉnh, không ngờ lại bị một tên thiên hà đế nho nhỏ chém bị thương. Con chó đá bị thương lập tức đánh vào Chu Hằng. Còn một con khác lại nhắm vào những người bên ngoài. Trong ý thức của bọn nó, kẻ xông vào cổ mộ đều phải bị đánh chết. Chó đá bị thương nhào lên Chu Hằng. Há miệng liền cắn vào cổ hắn. Chu Hằng căn bản không thể chống lại lực lượng cấp tuệ tinh của nó. Răng nanh lành lạnh đã cắn vào cổ Chu Hằng. Chỉ là lúc cắn xuống, răng nanh lại đụng phải thứ gì vô cùng cứng rắn. Lại không cắn thủng được. Nó cúi đầu nhìn, lại thấy không biết từ lúc nào mà cả người Chu Hằng đã có một lớp màu xám. Cả người như biến thành đá. Đây là phòng ngự cùng cấp bậc, thậm chí cùng tính chất với nó. Con chó đá bị thương này không khỏi sửng sốt. Chu Hằng thừa cơ hội thoát thân, dùng sức mạnh cơ thể 5.000 tinh dựng lên. Ngạo nghễ đứng thẳng, tinh thạch nguyên dịch, ngay vào lúc nguy hiểm nhất. Chu Hằng kích hoạt một giọt tinh thạch nguyên dịch trong cơ thể. Thu được năng lực phòng ngự của thạch tượng tộc. Lốc xoáy tinh tú nhanh chóng xoay chuyển. Đang điên cuồng hấp thu linh khí cho hắn. Nhanh chóng khôi phục linh lực đã tiêu hao hết. Vào lúc này, mọi người vẫn đang còn rung động mạnh. Đến giờ vẫn chưa tỉnh táo lại. Chu Hằng một kiếm chém một con chó đá bị thương. Mà con chó đá này cắn ngược lại. Vậy mà lại không tổn thương được hắn. Hồ đồ rồi. Đầu óc không dùng được nữa. Rốt cuộc là cảnh giới của ai cao hơn? Nhưng mọi người nhanh chóng không còn thời gian suy nghĩ. Bởi vì một con chó đá khác đã điên cuồng công kích bọn họ. Keng, keng, keng. Con chó đá bị thương vẫn điên cuồng không ngừng cắn Chu Hằng. Bởi vì linh lực chưa khôi phục, Chu Hằng căn bản không thể né tránh. Nhưng lực phòng ngự của hắn hoàn toàn không kém đối phương. Đối với thạch tượng tộc công yếu thủ mạnh, đây quả thật là tin xấu cùng cực. Cách chương.